Sắc mặt đã tốt hơn nhưng vẫn cau mày. À, có lẽ là bị đau rồi. Tôi cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ, cúi người chặn miệng anh. Chẳng lẽ là do trước lạ sau quen? Trong đầu tôi trống rỗng, không nghĩ ra được gì hết, môi đã chặn hôn anh. Quen thuộc đưa lưỡi đi vào, thè lưỡi ra khẽ liếm. Tôi nghĩ anh nhất định đã rơi vào cơn mơ, bởi vì anh lại bắt được đầu lưỡi của tôi, mạnh mẽ mà cuốn lấy. Tôi cảm thấy cả người như nhũn ra, trong lòng vốn hoảng loạn cũng dần trở nên bình tĩnh. Hôn một lát, anh không kêu ra tiếng nữa. Tôi tìm kẽ hở, đầu lưỡi linh hoạt trượt ra, nhưng vẫn có chút không nỡ, lại liếm môi anh, lẩm bẩm. Dục vọng mạnh như vậy sao, thích hôn đến thế à? Nói thì anh còn từ chối, anh còn nhẫn nhịn, anh là đồ tim thủy tinh, hôn chết anh. Tôi thề là do đêm nay quá kích thích, không có cảm giác an toàn nên mới nói linh tinh như vậy, chứ bình thường tôi không phải là người như thế. Nhưng mà, trong lúc đó, một bàn tay đè lưng tôi xuống. Tôi hơi sửng sốt, đột nhiên cảm thấy máu toàn thân xông hết lên đỉnh đầu. Tôi ngước mắt lên, nhìn đôi mắt kia đã từ từ mở ra. Trong mắt ô ngộ còn tơ máu, sắc mặt cũng nhợt nhạt, nhưng đôi mắt trong vắt kia vừa mới lấy lại ánh sáng, tựa như mặt hồ sắp có mưa to, tựa như đầm lầy đầy nước bùn. Tôi có cảm giác như bị người dùng chày gỗ đập mạnh một cái, đập vỡ nát phần mặt mũi cuối cùng. Cho dù ở trong tình cảnh nguy hiểm, tôi vẫn cảm thấy cả khuôn mặt nóng bừng. Rốt cuộc, anh đã nghe được bao nhiêu rồi? Anh tỉnh lại trước khi tôi hôn hay là sau đó? Anh sẽ không cảm thấy tôi là người phụ nữ biến thái, chưa được thỏa mãn dục vọng chứ? Dưới tình hình nguy hiểm như vậy, còn xâm phạm anh? Tôi ngồi thẳng người lên, nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm tôi, cánh tay đặt sau lưng tôi không thả ra. Chương 136. Anh nghe được hết cả rồi, trong lỗ tai tôi đột nhiên trở nên im ắng, âm thanh gì cũng không nghe được. Tôi nói, đừng hiểu lầm, khi anh hôn mê không ngừng nghỉ rên rỉ, ồn ào, em sợ người ngoài nghe được, không có cách nào để cho anh im lặng cả. Lời vừa ra khỏi miệng lại cảm thấy mình ngu ngốc, tại sao lại không dùng tay mà phải hôn? Nhưng ô ngộ cũng không truy hỏi, cả người như một dòng biển chứa đựng mạch nước ngầm. Ừ, tôi biết. Anh nói vậy. Tôi hơi giật mình, anh biết cái gì chứ? Lúc này anh cũng không luẩn quẩn với vấn đề này, cúi xuống nhìn trên người hỏi. Băng gạc và thuốc, ở đâu ra thế? Tôi chỉ cái hòm cho anh xem, đồng thời lấy tờ giấy kia ra. Đây chính là người để lại cho em tờ giấy lần trước, vẫn còn chưa có cơ hội cho anh xem. Hai lần, chữ viết y xì nhau. Không cần nhiều lời, ô ngộ cũng cảm thấy chuyện này khó mà tin nổi. Nhưng vẻ mặt của ô ngộ đột nhiên trở nên vô cùng kỳ quái. Anh đột nhiên mở to mắt, cầm lấy tờ giấy, cảm xúc vô cùng kích động. Anh thậm chí còn muốn ngồi dậy. Tôi vội đỡ lấy anh. Không được, anh mau nằm xuống. Anh không nghe, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm tờ giấy. Tôi hỏi, anh nhận ra chữ viết này đúng không? Trên mặt anh hiện lên nụ cười, siết chặt eo tôi vào trong ngực anh. Mũi tôi toàn là mùi máu và thuốc. Sau đó, ót tôi nóng lên, anh cúi đầu hôn lên tóc mai tôi. Sau đó, áp môi ở đấy không buông ra. Anh nói, dạo dạo, hai chúng ta được cứu rồi. Đã có cái này, chúng ta nhất định sẽ sống đi ra ngoài. Anh cam đoan, em không cần phải lo lắng sợ hãi nữa. Tôi ngước mắt nhìn anh, ánh mắt lộ ra chất vấn. Nhưng anh đang chìm đắm trong niềm vui, hiển nhiên không có ý định giải thích. Anh buông tôi ra. Trong hòm còn có gì nữa? Tôi mở hòm ra. Ngoài thuốc, còn có thứ này, giống như một chiếc điện thoại nát, nhưng cũng không phải là điện thoại. Em đã thử qua, nhưng không dùng được. Hơn nữa, cũng không có tín hiệu. Anh cầm lấy nhìn, lộ ra nụ cười sâu xa. Đây không phải là điện thoại bình thường, mà là điện thoại vệ tinh. Em chưa từng thấy sao, khi anh còn đang học nghiên cứu sinh, từng là một hạng mục liên quan, chỉ là không biết tại sao lại làm hỏng. Điện thoại vệ tinh? Tôi từng nghe nói đến thứ này, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Đã có nó, căn bản không cần dựa vào mạng lưới điện thoại hay là internet cũng có thể liên lạc được.

nếu biết thì đã khai từ lúc bị đánh rồi. Trên mặt Tô Hoàn cũng không nhìn ra được buồn vui, chỉ hôn Phùng Yên một cái nói. Ừ. Giáo sư Trần ngẩng đầu, nhìn chăm chăm Phùng Yên, nhưng bà như thể không nhìn thấy, ánh mắt lộ ra sự trống rỗng. Tiện nhân, bà là đồ đê tiện. Những năm này, tôi có lỗi với bà ở đâu chứ, mà bà hại cả nhà tôi như vậy. Mẹ tôi nói không sai, bà quả nhiên là yêu tinh hại người. Khóe miệng Phùng Yên thoáng cười. Đúng vậy, đời này ông đều không có lỗi với tôi, bọn họ là tôi dẫn đến, tôi nội ứng ngoại hợp với bọn họ, chính là muốn hại cả nhà ông, không được sống yên ổn. Giáo sư Trần lại bị mang đi nhốt vào phòng, Tô Hoàn dường như rất hài lòng với những lời nói vừa rồi của Phùng Yên. Hai người lại tư tình trên ghế salon một lát. Tôi nghĩ Tô Hoàn này đồ chưa đến tay mà đã đắc ý quên hình rồi. Mang cô em gái ra đây hỏi. Tô Hoàn lại ra lệnh cho đồng bọn. Trần Bảo Châu, Phùng Yên cười nói. Chỉ sợ anh không hỏi ra được gì từ cô ta đâu. Địa vị trong nhà của cô ta chỉ cao hơn em một chút thôi. Bà ta đã sớm không thích đứa con gái này, sao mà nói cho cô ta biết đồ giấu ở đâu chứ? Tô Hoàn lại nói. Cũng chưa chắc, dù sao cũng là con ruột, lại là người thành thật, không ép làm sao mà biết được. Phùng Yên đứng lên nói. Em về phòng trước. Tô Hoàn cũng không ngăn lại, chỉ nắm tay bà mãnh liệt hôn một cái. Phùng Yên cúi đầu nhìn qua gã nói. Anh còn chưa thả con gái em sao? Nó không biết gì hết đâu. Tô Hoàn tựa vào ghế, lười biếng nói. Yên tâm, nó là con gái em, anh sẽ không để cho nó xảy ra chuyện gì. Nhưng bà già và chồng em coi trọng nó, con bé còn có chỗ hữu dụng. Trong ánh mắt Phùng Yên hơi lóe lên, cuối cùng chỉ gật đầu, bà đi ra đến cửa, lại quay lại nói. Em hỏi anh câu cuối cùng, trong nhà này là ai thông đồng đưa các anh vào? Tô Hoàn cầm điếu thuốc, phả ra màn khói lớn. Em nghĩ xem, còn ai không vừa mắt với cái nhà này? Chương 138, Ô Ngộ. Ban đầu, tôi có một giấc mơ rất ngọt ngào. Tôi và Đàm Dẻo ngồi trong bãi đất trống bên ngoài cửa hàng sửa xe. Tôi hút thuốc lá, cô ấy nghịch điện thoại. Hút một lúc, tôi ôm cô ấy qua đặt lên đùi, cúi đầu hôn cô ấy. Cô ấy không ngừng lẩm bẩm bên tai tôi nói gì đó, chỉ là nghe không rõ, còn cả tiếng cười của cô ấy quanh quẩn như gió xuân. Tôi nhìn thấy rất rõ hoa văn trên váy cô ấy, tinh tế, mềm mại. Tôi giữ làn váy cô ấy bắt tay tôi. Dạo dạo, dạo dạo. Tôi thấp giọng gọi cô ấy. Ở bên anh được không? Nhưng cô ấy chỉ mỉm cười mà không trả lời. Tôi cảm thấy chưa đủ, ôm cô ấy chặt hơn. Sau đó, một tay giữ chặt đôi chân nhỏ của cô ấy. Cô ấy chừng tôi khẽ cười. Muốn làm như vậy lâu lắm rồi. Chẳng biết từ lúc nào, người trong ngực lại biến mất. Tôi mới phát hiện mình đang đứng trong một căn phòng tối đen, không thấy rõ xung quanh. Tôi bắt đầu chạy về phía trước, tìm kiếm đường ra. Trong lúc đó, tôi thấy một bóng người quen thuộc hiện lên. Cô ấy đang chạy, chỉ là không nhớ nổi được cô ấy là ai. Ha ha! Có người đàn ông cười quái dị trong bóng tối, ở ngay phía sau chúng tôi. Cuối cùng, tôi đã thấy được khuôn mặt hoảng sợ của cô ấy. Thực ra vẫn không rõ ngũ quan, chỉ là khuôn mặt mơ hồ. Nhưng tôi đột nhiên nhận ra đó là Ô Diệu. Ô Diệu! Tôi không phát ra được tiếng hét. Tôi muốn đuổi theo con bé, nhưng làm thế nào cũng không đuổi kịp. Căn phòng màu đen đột nhiên biến mất. Tôi đứng trước một cánh cửa, ngoài cửa sổ có người, mái tóc màu đen, mặc áo phông trắng, váy ngắn, đôi chân nhỏ dài. Cô ấy ngồi chỗ kia không ngừng khóc. Tôi nghe thấy cô ấy gọi, A Ngộ. Nước mắt tôi đột nhiên trào ra. Dạo dạo. Cô ấy không ngừng khóc, tôi lại bất lực nhìn cô ấy ở bên này. Sau đó, Nam Dảo cũng biến mất. Một mình tôi lún xuống trong đất cát, trong tay là một ít vật liệu gỗ và gạch ngói. Tôi đang xây nhà, ra sức dựng nhà. Nhưng vùng sa mạc này cát lún quá nhanh, ngôi nhà đó hoàn toàn không xây nổi. Tôi không ngừng lặp lại. Sau đó tôi khát nước, muốn uống nước, mở tủ lạnh trước mắt ra. Bên trong là nước lạnh có ga, còn cả một thùng lớn màu đen.